Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1759. Biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, chúng thái thượng trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn, bị Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Mạc Thanh Vân thiên phú như thế cao minh, bọn hắn lại một chút ấn tượng cũng bị mất. Nguyên lai, Mạc Thanh Vân thuộc về bên ngoài lịch luyện thiên tài, từ nhỏ đã không tại thiên hồn ma tộc bên trong, một mực tại thần hoang giới lịch luyện, biết được Mạc Thanh Vân lai lịch thân phận. Tóc hồng lão giả mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, hồi tưởng gần ngàn năm bên ngoài đưa lịch luyện thiên tài. Tại hắn một phen hồi ức dưới, hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, không tìm được cùng Mạc Thanh Vân phối hợp thân phận, nói, kỳ quái, tại gần đây ngàn năm qua, thiên hồn ma tộc bên ngoài đưa thiên tài bên trong, tựa hồ không có mang đến thần hoang giới. Nghe được tóc hồng lão giả lời nói, chúng người lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, đối Mạc Thanh Vân thân phận càng thêm hiếu kỳ. Không đợi mọi người hiểu rõ, lúc này một cái tóc bạc lão giả, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Người người cốt linh còn chưa đủ 30 năm, chẳng lẽ người tu luyện đến nay, còn không có 30 năm sao? Thập cái gì hắn tu luyện đến nay? Còn chưa đủ 30 năm, cốt linh chỉ có 28 năm. Thật không đủ 30 năm, quá kinh khủng. Không hổ là vương cấp huyết mạch thiên phú. Phát hiện Mạc Thanh Vân cốt linh, chúng đến đều là một mặt chấn kinh. Đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Cái này để người ta chấn kinh. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, thiên hồn ma tộc giữa bầu trời phú cao nhất đằng hiểu. Tu luyện tới kim tiên cảnh cũng dùng mấy trăm năm. Dạng này so sánh, đằng hiểu cùng Mạc Thanh Vân thiên phú chênh lệch. Thật đúng là không phải một chút xíu a. Vẻn vẹn tu luyện 28 năm, biết được Mạc Thanh Vân thời gian tu luyện. Tóc hồng lão giả trong lòng càng thêm không hiểu. Nói, tiểu gia hỏa, ngươi thành thật cùng ta nói một câu. Lai lịch của ngươi đến cùng là cái gì, theo bọn hắn nghĩ. Mạc Thanh Vân huyết mạch có thể thức tỉnh đến cổ cấp. Có thể dẫn phát toàn bộ thiên phú ma tộc huyết mạch phản tổ. Mạc Thanh Vân liền sẽ không là ám chi ma tộc, là chân chính thiên hồn ma tộc tộc nhân. Mặc dù ám chi ma tộc thủ đoạn, có thể hướng trong thân thể trồng trọt huyết mạch, nhưng huyết mạch phẩm cấp lại là không cách nào tăng lên. Chính là bởi vì dạng này, Mạc Thanh Vân mới thân phận mới kỳ quái, để bọn hắn mấy cái nghĩ mãi mà không ra. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói, của ta thân phận chân chính, chính ta cũng không phải rất rõ ràng, ta từ nhỏ bị một cái bình thường gia tộc thu dưỡng, sau đó tự một chút xíu tu luyện tới bây giờ. Đối với mình chân chính thân phận, Mạc Thanh Vân nửa thật nửa giả nói, đối với hắn huyết mạch tồn tại, hắn mới sẽ không nói ra, nếu để cho người khác biết. Huyết mạch của hắn là truyền thừa tới, tất nhiên sẽ đối với hắn có chỗ đề phòng. Phải biết, Mạc Thanh Vân thông qua truyền thừa đạt được huyết mạch, cũng mang ý nghĩa, hắn cũng không phải là chân chính thiên hồn ma tộc. Nguyên lai là dạng này, nhìn như vậy đến, hẳn là trưởng bối của hắn chạy nạn lúc, đem hắn phó thác đến tầm thường nhân ra, hơn phân nửa là loại khả năng này. Ngược lại là một cái hài tử đáng thương. Hài tử, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi cứ việc an tâm tại sinh hoạt. Biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, chúng lão đều là mặt lộ vẻ cảm khái. Mở miệng đối Mạc Thanh Vân an ủi một phen. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân có thể bằng vào cố gắng của mình. Từng bước một đi đến rất không dễ dàng. Nghe được chúng lão suy đoán lời nói, Mạc Thanh Vân không khỏi sững sờ, không thể không bội phục trí tưởng tượng của bọn hắn. Mặc dù kinh ngạc trùng lão sức tưởng tượng, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có giải thích. Hắn thấy, đã thân phận của hắn nói rõ, cũng không cần thiết lại đi tìm phiền toái. Sau đó, Trung lão lại cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu, liền tuyên bố 3 ngày sau sắc phong. Hiểu rõ Mạc Thanh Vân thân phận, Trung lão đối Mạc Thanh Vân động viên một phen, bọn hắn tự cùng rời đi tổ từ. Trung lão rời đi, Mạc Thanh Vân tự hướng phần kiếm thần tượng đi đến, chuẩn bị cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về chỗ ở. Sư tôn, đệ tử trước đó đối ngươi tiến hành giấu giếm, bởi vì có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mong rằng ngươi có thể thứ lỗi. Đi đến phần kiếm thần tượng trước người, Mạc Thanh Vân hướng phần kiếm thần tượng đi hành lễ, nói ra một câu nói xin lỗi ngữ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, phần kiếm thần tượng bình tĩnh khoát khoát tay, đáp lại nói, không cần để ý, vi sư có thể lý giải, giống như ngươi nguyện ý nói lời, sau đó có thể nói với ta nói chuyện. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, chúng ta trở về đi. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu, phần kiếm thần tượng đối mọi người khoát khoát tay, mang theo mọi người cùng nhau trở về chỗ ở. Theo Mạc Thanh Vân rời đi, tổ từ bên trong những người khác cũng đi theo rời đi. Chỉ chốc lát, tại phần kiếm thần tượng dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân về tới trong chỗ. Mọi người trở lại chỗ ở về sau, Mạn Yên bọn người muốn thích ứng huyết mạch tăng lên, nhào nhào tiến vào bế quan bên trong. Mạn Yên bọn người lui ra, phần kiếm thần tượng đối Mạc Thanh Vân ý chào một cái, mang Mạc Thanh Vân đi chỗ ở của hắn. Ngồi đi, trở lại viện tử của mình bên trong. Phần kiếm thần tượng vẫy vẫy tay, ra hiệu Mạc Thanh Vân ngồi xuống, nói, không có người bên ngoài ở đây, ngươi có thể cùng ta nói một câu, một chút liên quan tới ngươi sự tình. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu ngồi xuống, bắt đầu đem chính mình một ít chuyện hướng phần kiếm thần tượng tiến hành giảng thuật. Sư tôn, đệ tử sở dĩ giấu giếm ngươi, bởi vì ta tại tộc có một cái cừu địch, thiên phú của hắn cùng thân phận bất phàm, ta không thể không cẩn thận đề phòng. A, phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối Mạc Thanh Vân nói tên địch nhân này sinh ra một chút hứng thú, hỏi, ngươi nói xem, ngươi tên địch nhân này là ai, nhìn xem vi sư có thể hay không trợ giúp ngươi. Đằng Hiểu, Mạc Thanh Vân cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Đằng Hiểu nói ra. Đằng Hiểu, phần kiếm thần tượng biểu lộ giật mình, đối Mạc Thanh Vân rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân trong miệng địch nhân, thế mà cũng là Đằng Hiểu nhất mạch người. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Biết được Mạc Thanh Vân địch nhân, phần kiếm thần tượng cười lớn một tiếng, nói, nghĩ không ra ta sư đồ hai người địch nhân vậy mà đều là Đằng hệ nhất mạch người. Như thế nói đến, hai người chúng ta ngược lại là hữu duyên. Đệ tử lúc trước nguyện ý đi theo ngươi, cũng là bởi vì đã nhìn ra ngươi cùng Đằng đan trưởng lão quan hệ bất hòa. Nghe được phần kiếm thần tượng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng ra, đơn giản giải thích một chút, lại nói, ta nghĩ đến, ngươi đã ngươi Đằng đan trưởng lão bất hòa, hắn tựa hồ lại có một chút kiêng kỵ ngươi, chắc hẳn đi theo ngươi hẳn là sẽ không sai. Ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là xảo quyệt hung ác. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen ngôn luận, phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ tán thưởng, đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu, lại nói, theo lý thuyết, ngươi vẻn vẹn tu luyện hơn 20 năm, lại không tại thiên hồn ma tộc trong tộc, rất khó cùng Đằng Hiểu sinh ra gặp nhau mới là, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phần kiếm thần tượng rất không minh bạch, không rõ Mạc Thanh Vân cùng Đằng Hiểu ở giữa làm sao lại kết lên cừu hận. Đệ tử cũng là rất không minh bạch. Mạc Thanh Vân lắc đầu, đồng dạng trong lòng rất là không hiểu, nói, có một ngày ta bỗng nhiên bị một đám người truy sát, tại đoạt lấy trí nhớ của hắn về sau, mới biết bị một cái gọi Đằng Hiểu người truy sát. Biết được Đằng Hiểu thân phận, ta liền tới Thiên Hồn Ma tộc tộc, dự định cùng hắn chính diện phân cao thấp. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, phần kiếm thần tượng nhãn tình sáng lên, lập tức đối Mạc Thanh Vân tán dương. Hảo tiểu tử, có đảm lược, ngươi đây là biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.